Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2074, chương 2077, ngâm nước. Mang theo Hàn Phỉ đi vào mới mở nhà hàng Tây gian phòng bên trong Trương Lệ Lệ. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy trước mắt Hàn Phỉ. Có chuyện gì? Gạt chính mình. Trương Lệ Lệ yêu nhã nhai nuốt lấy trong miệng bò bít tết. Nói bóng nói gió nhỏ giọng hỏi. Phỉ Phỉ tỷ, hiện tại cũng chỉ có hai người chúng ta. Ngươi có tâm sự gì? Thì nói thẳng ra đi. Ta nhất định dốc hết toàn lực trợ giúp ngươi. Chúng ta mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng lại tình như tỉ muội. Ngươi nhất định muốn tin tưởng ta viên này thực tình. Gặp Trương Lệ Lệ mặt mũi tràn đầy chân thành, tha thiết, vẻ mặt thành khẩn. Hàn Phỉ hít sâu một hơi, bỏ đao trong tay xuống xiên. Đại mi nhíu chặt, rơi vào trầm tư. Vài giây đồng hồ về sau, mới hạ giọng nói, ta tra được giết chết mẫu thân của ta hung thủ. Đương, một tiếng vang nhỏ, Trương Lệ Lệ trong tay cái môi, trực tiếp rớt xuống đất. Liên quan tới Hàn Phỉ mẫu thân cái chết một chuyện, Trương Lệ Lệ từng nghe Hàn Phỉ nói qua, lấy Hàn Phỉ thành tích học tập, hoàn toàn có năng lực tiến vào quy mô càng bệnh viện lớn làm công. Nhưng Hàn Phỉ hết lần này tới lần khác lựa chọn lớn nhất cơ sở Thanh Dương khu bệnh viện. Hàn Phỉ làm như vậy mục đích chính là vì tra ra mẫu thân năm đó cái chết nguyên nhân. Mẫu thân của nàng năm đó khó sinh mà chết. Về sau, 5 tuổi năm đó, phụ thân nàng trong lúc vô tình nói lên, cái gọi là khó sinh mà chết chỉ là viện phương lời nói của một bên. Mẫu thân của nàng cái chết có khác không muốn người biết nội tình. Lại về sau, phụ thân nàng gặp tai nạn xe cộ, ly kỳ bỏ mình. Cái này càng để cho nàng đối với mẫu thân chết canh cánh trong lòng. Qua nhiều năm như vậy, một mực đang nghĩ biện pháp điều tra rõ năm đó chân tướng. Muốn điều tra rõ chân tướng, nhất định phải tiến vào nơi khởi nguồn Giang Thành Thanh Dương khu bệnh viện. Người phát hiện cái gì? Trương Lệ Lệ hít sâu một hơi, trên mặt trêu tức biểu lộ, cũng tại thời khắc này không còn sót lại chút gì, thay vào đó thì là không che giấu được ngưng trọng cùng thâm trầm chi sắc. Tiến đến Hàn Phỉ bên tai, phi thường nhỏ âm thanh cẩn thận hỏi. Hàn Phỉ hạ giọng nói, hôm nay mới nhậm chức viện trưởng Hạ Thanh Giao, trong lúc vô tình tiết lộ cho ta. Hạ Thanh Giao? Trương Lệ Lệ nhíu mày trầm ngâm nói, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, nàng cũng là so với chúng ta năm thứ tư đại học giới học tỷ, cái kia Giang Đại Y Học Viện thiên tài nữ học sinh. Đúng, chính là nàng, ta cũng không nghĩ tới, nàng vậy mà lại trở thành Thanh Dương khu bệnh viện viện trưởng. Hàn Phỉ gật đầu đáp lại nói, trên thực tế, lần này ta có thể quay về Thanh Dương khu bệnh viện công tác cương vị, cũng là bởi vì có nàng giúp ta nói hộ. Chuyện này, ta cũng là hôm nay mới biết, mẫu thân ngươi chết, đến tột cùng ẩn chứa âm mưu gì. Trương Lệ Lệ đột nhiên có loại dự cảm không hay, luôn cảm thấy có gì có thể lo sự tình sắp phát sinh. Hàn Phỉ cẩn thận chặt chẽ ánh mắt, tại trong phòng chung quét một vòng, cũng không nhận thấy được dị thường về sau, lúc này mới nói khẽ, dựa theo Hạ Thanh Giao thuyết pháp, mẫu thân của nàng năm đó cũng là tại Thanh Dương khu bệnh viện sinh hạ nàng muội muội. Càng xảo là mẫu thân của nàng cùng mẫu thân của ta ở cũng là chung phòng phòng bệnh, ta cùng nàng muội muội là cùng một ngày xuất sinh, ngay tại mẫu thân của ta tiến vào phòng sinh trước cái kia buổi tối, mẫu thân của nàng trong phòng vệ sinh từng đã nghe qua sát vách mùi thúi bên trong truyền tới một nữ nhân tiếng điện thoại âm, nữ nhân kia đối điện thoại một đầu khác người, lời thề son sắt biểu thị, nhất định muốn trong phòng sinh, đem mẫu thân của ta giết chết, không thể để cho mẫu thân của ta còn sống rời đi phòng sinh. Hạ Thanh Giao mẫu thân, lúc đó bị dọa sợ, ngồi liệt tại trên bồn cầu, không dám lên tiếng, cũng không dám động đậy. Thẳng đến sau khi trời sáng, ra vào phòng vệ sinh người, dần dần nhiều lên lúc, lặng lẽ trở về phòng bệnh. Nàng trở lại phòng bệnh lúc, mẫu thân của ta đã tiến vào phòng sinh. Ngay tại sau mấy tiếng, nàng cũng tiến vào phòng sinh, sinh hạ Hạ Thanh Giao muội muội, mà mẫu thân của ta thì chết tại trên bàn giải phẫu. Sau đó, Hạ Thanh Giao mẫu thân biết được mẫu thân của ta tin chết lúc, bản năng liên tưởng đến mẫu thân của ta cái chết, cùng sát vách mùi thúi nữ nhân kia lời nói, nhất định tồn tại liên quan nào đó. Nhưng bởi vì Hạ Thanh Giao mẫu thân cùng mẫu thân của ta cũng không giao tình, nàng cũng không muốn nhóm lửa trên thân, cho nên sự kiện này nàng một mực chôn sâu ở đáy lòng, thẳng đến qua đời trước mới đơn độc cùng Hạ Thanh Giao nói lên. Trương Lệ Lệ kéo Hàn Phỉ băng lãnh, run rẩy hai tay, ôn nhu hỏi, nếu thật là như thế tôi nói, như vậy, mẫu thân ngươi chết thì nhất định là mưu đồ đã lâu mưu sát. Nhưng, có một cái điều kiện tiên quyết là, Hạ Thanh Giao mẫu thân lời nói, tin được không? Nếu như Hạ Thanh Giao có ý khác, vì tiếp cận ngươi, mới cố ý biên soạn ra cố sự này. Như vậy, mẫu thân ngươi cái chết, thì có huyền cơ. Theo ta được biết, Hạ Thanh Giao tuy nhiên không có cùng chúng ta tại cùng một thời kỳ tiến Giang Đại Y Học Viện, nhưng người này có phần có tâm cơ, bụng dạ cực sâu. Ta từng nghe một số tin tức ngầm nói, Hạ Thanh Giao ở trường trong lúc đó, mặt ngoài là cao lạnh đến tránh xa người ngàn dặm thiên tài nữ học bá, nhưng sau lưng lại là cái chính cống xấu bụng nữ. Dùng hiện tại lời nói tới nói, cũng là trà xanh kỹ nữ. Vì đạt được đến cá nhân mục đích, có thể không từ thủ đoạn, vô cùng bị ổi vô sỉ hạ lưu. Tại trường học cái kia mấy năm, đồng thời lượn vòng tại 7-8 cái trong nam sinh ở giữa, thì liền nam giáo viên cũng cam nguyện quỳ nàng dưới gấu quần. Ở bên ngoài trường, thậm chí cùng miếu đường bên trong trưởng quyền nhân vật, thầm thông xã giao, cùng một đám thương nghiệp bên trong bộc phát giàu, có không thể cho ai biết bẩn thỉu giao dịch. Sau khi tốt nghiệp, người này rời đi Giang Thành, ra nước ngoài học đào tạo sâu. Nàng lần này vừa về tới Giang Thành, liền tiến vào Thanh Dương khu bệnh viện đảm nhiệm viện trường. Hơn nữa còn hướng ngươi lộ ra năm đó chuyện cũ. Đây hết thảy, nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng bên trong lại tồn tại liên quan nào đó, vô cùng khả nghi. Ngươi suy nghĩ một chút a. Dứt bỏ nàng người phẩm tác phong bất luận, chỉ nàng loại này bằng cấp cao, có bối cảnh, có nhan trị, hơn nữa còn là hải quy, du học về, người làm sao có thể hạ mình nhận chức Thanh Dương khu bệnh viện tôn này miếu nhỏ. Cá nhân ta cho rằng, liên quan tới nàng tiết lộ cho ngươi sự kiện này, ngươi vẫn là không nên tùy tiện tin tưởng. Vẫn là câu nói kia, giang hồ hiểm ác, nhân tâm càng hiểm, làm người ngoài cuộc. Trương Lệ Lệ, cái này thời điểm, xa so với Hàn Phỉ càng bình tĩnh chấn định, ông ánh trong đôi mắt, lóe ra cơ trí quang mang, giống như trí tuệ phụ thân nữ Gia Cát, đem Hàn Phỉ đứng trước tình cảnh, phân tích đến đạo lý rõ ràng. Hàn Phỉ ảm đạm lắc đầu nói, ta không biết nàng nói sự kiện này có phải là thật hay không. Ta cũng không phải cái gì không nổi đại nhân vật. Ta chính là cái không đáng một đồng, không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật, không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng. Hạ Thanh Giao căn bản không có tất yếu biên soạn hoang ngôn đến lừa gạt ta. Phỉ Phỉ tỷ a, ngươi cái này tự coi nhẹ mình đúng không? Trương Lệ Lệ cắt xuống một khối nhỏ bò bít tết, thả vào bên trong miệng, trắng liếc một chút Hàn Phỉ, cáu giận nói, trong mắt ngươi thái cực đồ, mạnh mẽ như vậy lực sát thương, không gì không phá, khiến người ta khó mà phòng bị. Ta từng nghe chủ nhân nói qua, bạch kim cấp, cảnh giới phía dưới võ đạo cao thủ, đều không phải là đối thủ của ngươi. tại ngươi thái cực đồ thần nhãn trước mặt, chỉ có bị miểu sát mệnh. Những cái kia lòng lang dạ thú thế hệ, nếu là có thể được đến ngươi tương trợ, thế tất như hổ thêm cánh, ngươi chính là một cái vô giá chi bảo a. Hàn Phỉ có chút im lặng, cười khổ một tiếng, nàng ngược lại là chưa từng cảm thấy mình có bao nhiêu lợi hại. Hơi chút trầm ngâm về sau, Hàn Phỉ lại trầm ngâm nói, ngươi trước lời nói, ta cảm thấy rất có đạo lý, như vậy đi, từ giờ trở đi, phàm là Hạ Thanh Giao nói chuyện với ta, ta lấy bán tín bán nghi thái độ, thử một chút có thể hay không theo nàng chỗ nào moi ra. Năm đó sát vách mùi thúi bên trong, nữ nhân kia lai lịch nội tình, Trương Lệ Lệ vỗ nhẹ Hàn Phỉ trơn bóng non mịn tay xui xẻo. Từ đáy lòng tán thưởng nói, quả nhiên là một chút liền rõ ràng, đầu óc ngươi, thật tốt dùng. Hàn Phỉ hơi đỏ mặt, áy náy nhỏ giọng đáp lại nói, còn không phải là bởi vì bị ngươi dẫn dắt. Tóm lại, mặc kệ mẫu thân của ta cái chết chân tướng đến tột cùng như thế nào, nhưng ta ẩn ẩn ý thức được, hiện tại ta chính đang đến gần chân tướng. Nói đến nửa câu nói sau lúc, Hàn Phỉ tuyệt mỹ tinh xảo trên mặt hiện ra một vệt hưng phấn cùng kỳ đãi chi ý. Lúc này ngươi có thể an tâm hưởng dụng mỹ thực a. Trương Lệ Lệ nở nụ cười xinh đẹp, ôn nhu hỏi. Hàn Phỉ gật đầu nói, đương nhiên. Trương Lệ Lệ cau mày nói, Phỉ Phỉ tỷ, ta cảm thấy ngươi vẫn là đem sự kiện này nói cho chủ nhân đi, lấy hắn năng lực cùng thực lực, nhất định có thể trở lại như cũ ra chân tướng sự thật. Hàn Phỉ lắc đầu nói, vẫn là không dùng, hắn sự tình nhiều như vậy, ta không muốn lại cho hắn thêm phiền phức, ta lấy không thể làm hắn phân ưu giải nạn lấy làm hổ thẹn. Lại làm sao có thể đang cho hắn thêm phiền phức? Trương Lệ Lệ ý vị sâu xa cảm khái nói, cỡ nào hiểu chuyện, cỡ nào khéo hiểu lòng người tốt cô nương a. Ở cái này người người lấy tự mình làm trung tâm, vì tư lợi niên đại bên trong, quả thực cũng là phượng mao lân giác, giống như bảo quốc tế tồn tại. Ta nếu là ngươi cái nam nhân, nhất định muốn tìm kiếm nghĩ cách đem ngươi cho phao. Lần theo ôn hồng trong không khí lưu lại mùi vị, Diệp Thiên một đường hướng bắc mà đến, giờ phút này thì đứng tại bươm bướm công mộ nghĩa trang bên trong. Ánh chiều tà le lói, gió lạnh từng trận, giống như cạo xương thanh đao nhỏ giống như, thổi đến hắn đánh cái rùng mình. Nơi xa kim sắc cây cải dầu hoa, trong gió chập chờn, ánh mắt của hắn, ở chung quanh hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc đơn sơ, hoặc xa hoa từng tòa trước mộ bia quét mắt, một đạo bươm bướm nghĩa trang, ôn hồng mùi vị, thì biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái này khiến Diệp Thiên hoài nghi, ôn hồng thì ẩn thân tại mảnh này trong mộ viên, làm Diệp Thiên miệng phía trên khói, đốt tới phần cuối lúc, màn đêm buông xuống, xung quanh, đen kịt một màu, những thứ này mộ bia dưới mai táng rõ ràng đều là hủ cho cốt. Thế mà, tối nay lại vô số xanh biếc từng đoàn ma chơi. Theo mặt đất dâng lên, trôi nổi trong không khí. Theo gió du đãng, so nhìn thấy trước mắt, còn kinh khủng hơn tuyệt luân gấp một vạn lần tràng diện. Diệp Thiên đều được chứng kiến. Cho nên, trước mắt một màn, đối với hắn mà nói, vẫn chưa tạo thành bất luận cái gì tâm lý ảnh hưởng. Lúc này, hắn tiếp vào Hải Cửu gọi điện thoại tới. Hải Cửu ở trong điện thoại hướng hắn báo cáo nói, Thanh Long Hội, huynh đệ, phát hiện Ôn Hồng cùng Hoàng Kiên Hiểu từng tại bươm bướm nghĩa trang xuất hiện qua, không biết nói những gì. Hai người gặp mặt thời gian không cao hơn 3 phút. Sau đó, Hoàng Kiên Hiểu một đường hướng Tây mà đi, bởi vì Hoàng Kiên Hiểu là dẫm lên thần ngư, lăng không ngự hư, Thanh Long Hội, người, căn bản là không có cách truy tung đến Hoàng Kiên Hiểu tung tích. Ôn Hồng yêu nữ kia, tại Hoàng Kiên Hiểu rời đi về sau, cũng biến mất tại Bươm Bướm Nghĩa Trang. Không có ai biết nàng đi chỗ nào. Đầu bên kia điện thoại Hải Cửu, trong thanh âm mang theo một chút xấu hổ chi ý. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, rất bình thản nói, ta lúc này, ngay tại Bươm Bướm công mộ Nghĩa Trang bên trong, chỉ cần Ôn Hồng tại mảnh này Nghĩa Trang, ta thì nhất định có thể đưa nàng tìm ra. Hải Cửu trong tình báo cho thấy Ôn Hồng hành tung, cùng mình cảm giác được Ôn Hồng hạ lạc, không có sai biệt, cái này khiến Diệp Thiên càng khẳng định, Ôn Hồng thì ở phụ cận đây. Linh chủ đại nhân, cái kia ta hiện tại thì dẫn người tới, cùng ngài tụ hợp. Hải Cửu lấy trưng cầu ý kiến giọng điệu, nói với Diệp Thiên, người nhiều lực lượng lớn nha. Diệp Thiên hời hợt đáp lại nói, không dùng, ta nghĩ, ta hiện tại đã tìm được Ôn Hồng biến mất phương hướng. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên thâm thúy sắc bén ánh mắt, khóa chặt tại tập trung mảng lớn ma chơi lăng vườn trung tâm khu vực. Khu vực kia, ở vào nghĩa trang chính trung tâm, vô số ma chơi, giống như là bị lực lượng nào đó tác động giống như. Như dòng nước, không hẹn mà cùng hướng về cùng một cái phương hướng lan tràn hội tụ. Nghiêm chỉnh thành xanh lục bát ngát hải dương, lại càng lộ ra quỷ khí âm trầm, lục sắc quang mang giống như là hội lưu động giống như, còn như thực chất giống như, trong hư không xoay tròn tung bay, cùng không khí ma sát lúc, phát ra, suy suy suy, quái dị tiếng vang. Diệp Thiên không cùng Hải Cửu nói tỉ mỉ, thân hình lóe lên đồng thời, trực tiếp cúp điện thoại, kết thúc cùng Hải Cửu trò chuyện. Nhanh như gió táp giống như hướng về phía trước nhảy lên đi. Hoàng Kiên Hiểu an nguy, để hắn thủy chung không yên lòng. Hoàng Kiên Hiểu dẫm lên thần ngư, thân hình hóa thành lưu quang, trong không khí xuyên thẳng qua lúc, lưu lại vô số đạo tàn ảnh. Bởi vì thân ở phong bế trong hoàn cảnh, hắn đã sớm mất đi thời gian khái niệm, cho nên làm hắn dẫm lên thần ngư, cách mặt đất phi lên lúc, hắn liền bắt đầu có tiết tấu, có quy luật đếm thầm. Cho đến bây giờ, hắn đã theo một đếm tới 10.000. Cũng liền nói, theo cách mặt đất phi lên, đến bây giờ, đã qua khoảng 2 tiếng rưỡi thời gian. Thế mà, hắn vẫn không thể nào tại theo hầm trú ẩn bên trong. Tìm tới xuất khẩu, lấy thần ngư tốc độ. Tại 2 giờ rưỡi thời gian bên trong, đủ để bay ra hơn 500 dặm lộ trình. Không đúng, không đúng, nhất định là cái gì cái phân đoạn xuất hiện chỗ sơ suất. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hoàng Kiên Hiểu dẫm lên thần ngư, hạ xuống tại ổ gà lởm chởm mặt đất. Mỗi một tấc mặt đất tình hình đều cơ bản giống nhau, giống thật mà là giả. Hoàng Kiên Hiểu cũng vô pháp theo mặt đất vuông vức trình độ phán đoán ra chính mình chỗ vị trí. Trong đầu suy nghĩ chập trùng, làm ra các loại phỏng đoán. Hoặc là ta hiện tại vẫn như cũ ở vào treo hồn đường phía trên. Tại làm vòng quanh phi hành, như là như vậy lời nói. Cho dù là mệt mỏi nằm xuống, ta cũng bay không ra cái này quỷ dị không gian. Đây là một cái có vô số điều treo hồn đường tích lũy chồng lên, cuối cùng hình thành đặc thù tồn tại. Hoặc là thì là ta xuất hiện ảo giác. Bất luận loại nào phỏng đoán, cuối cùng đều bị Hoàng Kiên Hiểu phủ quyết. Đúng lúc này, hắn mơ hồ nghe thấy Trần thư ký nhẹ nhàng khẽ gọi âm thanh. Hoàng Kiên Hiểu cơ hồ là bản năng quay đầu nhìn lại. Không nhìn không quan trọng, cái này xem xét, nhất thời để hắn giật nảy mình đánh cái dùng mình. Một thân màu đen đồ công sở, tiêu chuẩn đô thị lãnh đạo hóa trang Trần thư ký. Giờ phút này thì thanh tú động lòng người đứng ở cách hắn không đủ 50 mét địa phương. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua hắn. Hoàng Kiên Hiểu cũng kinh ngạc đến ngây người. Ba, đưa tay rút chính mình một bạt tai. Theo mặt bên trên truyền đến nóng bỏng kịch liệt đau nhức, để hắn thanh tỉnh nhận thức đến, lúc này chính mình cũng chưa từng xuất hiện tại ảo giác. Nói cách khác, chính mình tại gần 2 giờ rưỡi thời gian bên trong, thủy chung tại khoảng cách Trần thư ký không đủ 5 trong phạm vi 10 thước. Chơi bạc mạc đi vòng vèo, Hoàng Kiên Hiểu hít sâu một hơi, cảm giác sợ hãi giống như thủy triều dâng lên trong lòng hắn, đem hắn lý trí cùng niềm tin trong nháy mắt chôn vùi. Tiểu Hoàng, ngươi không sao chứ? Một giây sau, Trần thư ký thất kinh thanh âm tại Hoàng Kiên Hiểu bên tai vang lên. Cùng lúc đó, Hoàng Kiên Hiểu còn chứng kiến Trần thư ký bạch ngọc thơm ngát đầu ngón tay tại trước mắt nàng đung đưa, từng tia từng sợi thanh nhã mùi thơm ngát theo Trần thư ký trên tay bay vào hắn chóp mũi. Ngắn ngủi thất thần về sau, Hoàng Kiên Hiểu rất nhanh lấy lại tinh thần, nhìn lấy gần trong gang tấc Trần thư ký, mặt lộ vẻ áy náy, vẻ uể oải. Tê Thanh nói, Trần tỷ, chúng ta có thể sẽ bị nhốt chết ở chỗ này, mãi mãi cũng ra không được. Lúc trước trong một đoạn thời gian rất dài, ngồi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích tí nào, Trần thư ký nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Hoàng Kiên Hiểu, dẫm lên thần ngư, ở chung quanh nàng không ngừng vòng quanh phi hành, giống như là rơi vào mộng cảnh giống như. Bất luận nàng làm sao lớn tiếng kêu gọi, Hoàng Kiên Hiểu đều giống như không nghe thấy giống như. Thẳng đến Hoàng Kiên Hiểu vừa mới tung bay rơi xuống đất lúc, Hoàng Kiên Hiểu tựa hồ mới nghe được nàng thanh âm, quay đầu hướng nàng trông lại. Trần thư ký híp hai mắt, hồi tưởng đến trước đó chính mình nhìn đến một màn. Một lát sau, nhẹ giọng an ủi, sẽ không, chúng ta nhất định có thể ra ngoài. Ta vừa mới nhìn đến ngươi ngự không phi hành tung tích, lộ ra vô cùng quái. Thân ngươi hình, từ đầu đến cuối đều cùng mặt đất bảo trì đồng hành. Đánh cái so sánh cũng là, dưới đất là một đầu đường thẳng song song, mà ngươi thì là một cái khác điều đường thẳng song song. Hai đầu đường thẳng song song vĩnh viễn đều khó có khả năng giao hội. Ngươi lấy đường thẳng song song trạng thái vòng quanh phi hành, đã không có bay cao một tấc, cũng không có giảm xuống một tấc. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu? Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Hoàng Kiên Hiểu, khó có thể tin nhìn qua Trần thư ký. Một lát sau, khóe miệng của hắn một bên câu lên một tia nắng giống như rực rỡ nụ cười, vô cùng hưng phấn vỗ cái trán, cười to nói, ta biết cái này là nguyên nhân gì. Đối với Hoàng Kiên Hiểu giờ phút này phản ứng, Trần thư ký không có chút cảm giác nào ngoài ý muốn. Có thể cùng tà thần sư xuất đồng môn người, lại sao có thể là hiếm thấy vô cùng thế hệ. Trần thư ký tràn đầy hiếu kỳ truy vấn, là nguyên nhân gì? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.